Hồ Tế, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21. Đường Mộc Tuyết nhìn vị thanh niên đó lắp bắp nói. Anh chắc chắn là Dương Tiêu yêu cầu anh đến đón tôi chứ? Đúng vậy, Đường tiểu thư mời cô đi theo tôi. Vị thiếu niên vô cùng kính cẩn nói. Sau khi biết được người trước mặt là do Dương Tiêu cử đến, Đường Mộc Tuyết lập tức theo anh ta bước lên xe. Tận mắt chứng kiến Đường Mộc Tuyết bước lên siêu xe, toàn bộ người trong sảnh văn phòng Đường gia đều không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Ông trời ơi, khách sạn Empire, không phải chứ? Một người dòng chính Đường gia hét lên. Thật là khiến người khác cảm thấy khó tin. Phải biết rằng khách sạn Empire đã được mua lại phải bởi một thương gia thần bí. Ngày hôm nay chính là ngày vị thương gia thần bí ấy dùng chiếc nhẫn kim cương nước mắt thiên sứ để tỏ tình. Không lẽ vị thương gia thần bí đó chính là Dương Tiêu? Trong tim Đường Dĩnh có chút hoảng hốt, không kìm được liền nghĩ đến những lời nói kiêu ngạo trước đây của Dương Tiêu. Thần sắc của cô lập tức thay đổi. Đường Hạo cố ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, các người đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Không lẽ không nhìn ra kẻ đó chỉ là một diễn viên được thuê sao? Khách sạn Empire đã được vị thương gia thần bí mua lại dùng để tỏ tình với người phụ nữ của anh ta. Dương Tiêu hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng, làm sao có thể so sánh được với vị thương gia thần bí đó? Lời này vừa nói ra, đám người dòng chính Đường gia như bừng tỉnh. Đúng vậy, Dương Tiêu chính là một tên vô dụng chuyên ăn bám phụ nữ. Làm sao có thể so sánh được với vị thương gia thần bí ấy chứ? Người thanh niên lúc nãy chắc chắn là diễn viên nghiệp dư mà Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã tìm đến nhằm mục đích làm xoa dịu đi sự xấu hổ hiện. Tại mà thôi, anh hai, tiếp theo chúng ta nên có hành động gì đây? Đường Dĩnh có chút không cam lòng. Cô còn muốn sỉ nhục Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo cười lạnh nói. Không cần phải đem thời gian và tinh lực đặt hết trên người một tên phế vật và một đứa thư nữ. Đi thôi, đêm nay vị thương gia thần bí ấy chắc chắn sẽ xuất hiện. Chúng ta nhanh chóng đến khách sạn Empire tham quan. Đúng, đúng, đúng, lập tức xuất phát. Nếu còn chậm trễ bỏ lỡ trò vui thì không hay chút nào. Một đám người dòng chính Đường gia vô cùng nóng lòng, không thể chờ đợi được. Tất cả bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy vị thương gia thần bí ấy là thần thánh phương nào. Bọn họ cũng vô cùng tò mò người con gái được người thương gia thần bí ấy để mắt đến là mỹ nữ tuyệt đại phong hoa như thế nào. Đường Dĩnh vô cùng mong đợi nói. Thật là hâm mộ người con gái đó. Nếu như vị thương gia thần bí ấy tỏ tình với em nhất định sẽ hạnh phúc đến chết mát. Cả đám người nhanh chóng xuất phát đến khách sạn Empire. Trên tầng cao nhất của khách sạn Empire, Dương Tiêu toát ra khí thế cường hãn. Từng động tác nhấc tay đều thể hiện cử chỉ yêu nhã. Thế nào rồi? Hồi bẩm điện hạ, Đường tiểu thư đã lên xe. Lý Minh Hiên bẩm báo. Lúc này, xung quanh khách sạn Empire đông nghịt người. Vô số người đều đang ngắng đầu tìm kiếm. Bọn họ vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy thân phận thật sự của vị thương gia thần bí ấy. Lưu Hạo Nhiên, Triệu Mộng Lan còn có đám người Đường Đường đều đã có mặt từ sớm. Bọn họ vô cùng chờ đợi sự xuất hiện của vị thương gia cùng người con gái bí ẩn ấy. Lúc này Đường Mộc Tuyết ngồi trên xe thất vọng nói. Được rồi, dừng xe ở đây là được. Hả, Đường tiểu thư cô muốn làm gì? Người thanh niên đang lái xe có chút kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết có chút chua xót nói. Cảm ơn, vất vả cho anh rồi. Tôi biết anh và Dương Tiêu vì không muốn tôi mất mặt, nên đã cùng nhau diễn màn kịch vừa rồi. Trong lòng Đường Mộc Tuyết, cô sớm đã triệt để tuyệt vọng với món quà trong lời nói của Dương Tiêu. Cùng nhau diễn màn kịch vừa rồi. Đường tiểu thư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Hiện tại chúng ta đang trên đường đi đến khách sạn Empire. Người thanh niên cười nói. Nghe câu nói này, Đường Mộc Tuyết cười khan một tiếng. Cô biết rõ đối phương vẫn đang diễn kịch với mình. Hoặc Dương Tiêu làm những điều này vì muốn cho cô chút niềm vui nhỏ nhặt trong đêm sinh nhật này. Không lâu sau đó, chiếc xe dừng bánh trước cổng khách sạn Empire. Người thanh niên lịch thiệp bước xuống nói. Đường tiểu thư, xin mời vào. Chuyện này. Đường Mộc Tuyết vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc xe dừng ngay cổng khách sạn Empire. Trước đây cô đã từng đến nơi này ăn cơm. Cũng từ Dương Tiêu mà biết được chủ nhân thật sự phía sau của khách sạn Empire chính là Lý Minh Hiên. Hiện nay một màn trước mặt khiến cho Đường Mộc Tuyết có chút bối rối. Có lẽ nào vị thương gia thần bí đã đặt hẹn tại khách sạn Empire thật sự chính là Dương Tiêu. Vị thanh niên cung kính nói. Đường tiểu thư, xin mời vào. Dương tiên sinh có lẽ đã ở đây chờ cô cả ngày rồi. Đường Mộc Tuyết cảm giác như đang nằm chiêm bao. Nhưng với tố chất tâm lý hơn người bình thường. Cô hít một hơi thật sâu. Bước chân đi về phía khách sạn Empire. Ông trời ơi, mau đến đây xem. Người con gái thần bí đã xuất hiện rồi. Với sự xuất hiện của Đường Mộc Tuyết, đám đông cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Ị nhưng Dương Tiêu đã sớm sắp xếp từ trước. Xung quanh có một lượng lớn bảo vệ. Những người xung quanh muốn tiến lên quan sát đều đã bị bảo vệ chặn lại. Sau khi bước vào sảnh chính của khách sạn, dưới ánh đèn âm áp, toàn bộ không gian sảnh chính của khách sạn Empire được bố trí từ trước. Mỗi một ngóc ngách đều tỏa ra không khí lãng mạn. Nhanh, nhanh, nhanh, đừng bỏ lỡ sự xuất hiện của vị thương gia thần bí ấy. Chính vào giây phút này, Đường Hạo và Đường Dĩnh cùng những người dòng chính Đường gia đều đã đến khách sạn Empire. Chị gái của em, Đường Mộc Tuyết, Đường Đường kinh ngạc nói. Triệu Mộng Lan cười chế nhạo. Đường Đường, em nhất định là hoa mắt rồi. Làm sao có thể là Mộc Tuyết được chứ? Tối nay chính là bữa tiệc mà vị thương gia thần bí đã dàn dựng cho người con gái đặc biệt của anh ta. Vị thương gia thần bí ấy làm sao có thể là tên phế vật Dương Tiêu được chứ? Thật là nực cười. Nhưng bóng lưng ấy thật sự rất giống với chị gái của em. Đường Đường tự lắm bẩm. Nhưng cũng đáng tiếc, Đường Mộc Tuyết sau khi đến nơi. Sau vài phút trần trừ liền bước thẳng vào khách sạn Empire. Cả đoàn người chỉ thấy được bóng lưng của Đường Mộc Tuyết nhưng không thấy được khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của cô. Những người như Đường Hạo, Đường Dĩnh đều không kịp nhìn thấy cảnh Đường Mộc Tuyết bước vào cửa khách sạn Empire. Bọn họ cho tới hiện tại vẫn cho rằng người con gái thần bí ấy vẫn chưa đến nơi. Lúc này một nhân viên bảo vệ tiến lên. Lịch sử nói với bọn họ. Các vị đây là người nhà Đường gia Trung Nguyên. Đúng, chúng tôi là người nhà Đường gia. Có vấn đề gì sao? Đường Dĩnh trả lời. Người đó mỉm cười nói. Chúc mừng, tối nay mọi người có tư cách vào khách sạn. Có tư cách vào khách sạn. Lời này vừa nói ra. Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Có chút chấn động. Chuyện này là như thế nào? Đường Hạo kinh ngạc hỏi. Đường Dĩnh đột nhiên vô cùng vui mừng nói. Em biết rồi. Em đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Người con gái bí ẩn mà vị thương gia thần bí hẹn gặp chính là em. Anh ta muốn tỏ tình với em. Nếu không chúng ta làm sao có tư cách bước vào khách sạn Empire. Không sai. Nhất định là Dĩnh Dĩnh đã được vị thương gia thần bí ấy nhìn chúng. Đường Hạo vui mừng nói. Tất cả những người Đường gia đang có mặt đều cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày. Vị thương gia thần bí ấy chuẩn bị tỏ tình với Đường Dĩnh sao? Đường Dĩnh vội vàng nói. Nhanh, nhanh, nhanh, mọi người nhanh chóng đi vào thôi. Đừng để vị thương gia thần bí ấy phải chờ quá lâu. Vừa dứt lời. Cả đoàn người liền nhanh chóng tiến vào thang máy khách sạn Empire. Không lẽ vị thương gia thần bí ấy thật sự là Dương Tiêu? Trong thang máy, trái tim Đường Mộc Tuyết không ngừng đập liên hồi. Sau khi thang máy đã lên đến tầng đỉnh của khách sạn Empire, vừa bước ra ngoài đường Mộc Tuyết đã nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục đang đứng quay lưng lại với cô. Nhìn thẳng vào bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Thân thể mềm mại của cô run rẩy, không tin được mà dùng đôi tay che lấy nửa khuôn mặt của mình. Chung sống 5 năm bên Dương Tiêu, cô chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra bóng lưng trước mặt mình chính là Dương Tiêu. Đợi lát nữa mọi người đều đứng lui ra xa một chút. Dành cho em một không gian vừa đủ nhé. Còn về phần anh hai, lát nữa anh nhớ chụp hình quay phim lại cho em. Em muốn lưu lại toàn bộ quá trình vị thương gia thần bí ấy quỳ gối cầm chiếc nhẫn kim cương nụ hôn thiên sứ tỏ tình với em. Đường Dĩnh vung tay múa chân dặn dò mọi người. Chính vào giây phút này, tất cả mọi người Đường gia đều có mặt tại tầng cao nhất khách sạn Empire. Khi thang máy vừa mở ra, Đường Dĩnh hưng phấn nói. Thương gia thần bí, em đến rồi đây. Mộc Tuyết, đã để em chờ lâu rồi. Cùng lúc này Dương Tiêu toàn thân tỏa ra khí chất lịch thiệp sang trọng quay lại nhìn Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, một đám người Đường gia vừa mới bước ra khỏi thang máy lập tức chấn động. Mắt chữ A miệng chữ O, có một số người há hốc miệng to đến mức có thể nhét 5-6 trái trứng gà vào. Phản ứng đặc biệt nhất có thể nói đến người luôn chờ đợi vị thương gia thần bí cầu hôn. Hai mắt Đường Dĩnh tối sầm, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Cách chương.